Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết Em tôi. Em là con dì, em gái của mẹ tôi. Ngày bé em không theo tôi mỗi lần dì nhờ tôi trông hộ. Tôi còn nhớ rõ tiếng khóc thét của em mỗi lúc em hờn tìm mẹ. Còn tôi, đứa chị hơn em 5 tuổi, chỉ biết đứng khóc theo. Cuộc sống của nhà dì vất vả, bà nội em đối xử với mẹ em như kẻ thù. Có lẽ lịch sử sẽ chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng xây ớt vào đũng quần của con dâu chỉ vì ghen ghét với tình cảm của con trai. Không chịu đựng được sự độc ác đấy, không dung hòa được mối quan hệ này, chú dì và các em chuyển vào Nam sống. Em xa chúng tôi từ đấy. Em vẫn thường viết thư về cho chúng tôi theo lời đọc của mẹ. Những bức thư miêu tả chi tiết cuộc sống của bốn thành viên và những nỗi nhớ quê nhà, tôi vẫn còn giữ đến ngày hôm nay. Khi em lên 10, dì tôi bị tai nạn gãy chân trên đường đi chợ, suýt chút nữa bị cưa chân. Chẳng một ai thân thiết bên cạnh. Rồi ai cũng nhận được thư, dì đã đi lại bình thường rồi. Năm em 15 tuổi, chú tôi, bố em qua đời vì tai nạn xe trong đêm. Cả nhà ở quê bàng hoàng, đau xót. Bố mẹ tôi theo chuyến tàu sớm nhất vào đưa tang. Mọi thứ trong mắt em trở nên đau đớn. Em và anh trai mồ côi bố từ đấy. Tôi đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần cho dì được khỏe mạnh đến khi hai em trưởng thành. Tôi muốn gia đình dì về quê, rau cháo có họ hàng. Nhưng dì tôi không muốn trở về nơi có những con người ác nghiệt ấy. Một mình dì chèo lái sớm hôm, bán cá nuôi hai em. Em gái tôi lớn lên ngoan ngoãn, xinh như dì, với mái tóc đen và làn da lúc nào cũng như có lớp phấn hồng vậy. 5 năm sau ngày chú mất, em tôi 20, dì tôi phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Mọi thứ chẳng còn gì đau đớn hơn. Em không khóc được nữa. Em bảo tôi, em phải mạnh mẽ để mẹ yên lòng. Dù còn được ở bên mẹ một ngày, em cũng sẽ cố gắng. Dù có phải chia tay mẹ vĩnh viễn, cũng sẽ là chia tay trong hạnh phúc. Cuộc đời mẹ em đã sống trong mất mát, tổn thương đến những giây phút cuối cùng. Em nói với tôi thêm câu, em nên bình an khi mẹ mất sớm, phải không chị? Em thà khóc vì mẹ, chứ không muốn mẹ rơi nước mắt vì em. Lòng tôi đau như ngàn kim châm vào tim. Thương em, thương dì đến quặn xé lòng. Mọi cố gắng xạ trị đều bất lực. Dì tôi ra đi trong buổi chiều văng vẳng bản nhạc Lòng mẹ mà dì thích. Cơ thể dì chỉ còn vỏn vẹn 20 kg. Ám ảnh, xót xa. Gia đình tôi lặng lẽ trong nỗi đau không còn nước mắt để khóc. Bà tôi đầu bạc tiễn đầu xanh. Mẹ tôi ôm di ảnh ngất liệm. Em tôi mồ côi tất cả. Rồi em đi làm xa, gặp được người con trai yêu thương em, yêu những nỗi đau trong lòng em. Ngày em báo hỷ, gia đình tôi mơn man trong hy vọng và mừng vui. Em đã có một gia đình đúng nghĩa sau bao vết đau rỉ máu. Em nói với tôi, em sẽ sống tốt chị ạ. Rồi em có tin vui, công chúa bé bỏng của vợ chồng em chào đời sau bao ngày mong đợi. Niềm vui chưa trọn, cô bé báo bị tim bẩm sinh. Sức khỏe không đủ để đợi ngày phẫu thuật. Thiên thần ấy chỉ đến với em vẹn vẹn hơn 1 tháng, rồi ra đi trên tay em. Em nói với tôi, chị ơi, còn nỗi đau nào nữa không? Kiếp trước em đã làm gì sai hả chị? Em tìm mẹ ở đâu? Tìm con ở đâu hả chị? Tiếng em khóc lặng đi trong đêm, còn tôi gào lên trong vô thức. Em tôi, giữa cuộc sống vô thường này, liệu còn gì cho em tôi bình yên? Tôi đứng trước di ảnh của chú gì, chẳng thể tin nổi cuộc sống này còn chút lương tâm. Ông trời không còn có mắt hay không? Từng nghe ông không bao giờ cướp đi của ai tất cả, nhưng dường như sai rồi. Tôi còn nên tin vào những câu ca như ở hiện gặp lành, người tốt gặp điều may mắn nữa hay không? Tôi gặp lại em sau chuỗi ngày quằn quại với nỗi đau. Em nhìn nhiều hơn nói. Câu duy nhất mà em gắn thành lời rằng: em sẽ sống tiếp chị à. Còn có người đàn ông cần em mạnh mẽ. Ở thiên đường, cha mẹ và con em cần em vững chãi chị à. Tôi tin em, người con gái của những linh hồn sâu hóa bướm phải thoát kén trong đau đớn. Tôi tin sẽ có ngày em như bướm kia tung cánh giữa khoảng trời xanh sau bão tố một cách bình thản như những người trưởng thành khác. Tôi từng ám ảnh một clip ghi lại ở Trung Quốc, một gia đình gặp tai nạn xe máy trên đường, người vợ tử vong ngay tại chỗ. Người chồng vì quá bàng hoàng, đau khổ nhìn vợ lìa đời, đã nhảy xuống dòng sông bên cạnh, va vào đá ngầm và cũng ra đi ngay lập tức, để lại đứa con thơ gào thét bên cạnh mẹ và sự sửng sốt bất ngờ của những người xung quanh. Có những nỗi đau mà con người chúng ta trong những khoảnh khắc khó có thể vượt qua, chỉ có thể tìm cái chết để quên đi, buông xuôi tất cả. Nhưng nỗi đau người ở lại ta đâu còn có thể biết. Đứa trẻ bơ vơ kia rồi sẽ ra sao? Sống chết vô thường, nhưng dù cuộc đời này ngắn ngủi ra sao thì vẫn là ta được sống và ta cần phải tồn tại. Dù chẳng vì ai thì cũng nên vì bản thân mình. Cha mẹ ta cho ta hình hài, tại sao ta lại hủy diệt nó khi duyên với cuộc đời chưa cạn? Tôi tin sống chết có số, đừng tự tạo kết thúc cho số phận. Tôi vẫn thường nghe những tâm sự chán nản, chán sống của những người trẻ, và tôi nghĩ đến em tôi. Con người trưởng thành trong hàng ngàn nỗi đau, họ vẫn phải sống, tại sao bạn lại không thể? Đừng để bi kịch và sự bi quan không cần thiết ngăn cản bạn sống. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Thời gian luôn là vị thuốc mà ta cần uống duy trì đủ liều. Ngày 6 tháng 6 năm 2017.